Điện ảnh Thế giới ta là vua, chương 2021, chương 2021. Góc truyện audio.com, khi sáng sớm dương quang, xuyên thấu qua song cửa sổ, chiếu xạ tại chiếc giường trên giày lúc, Mi Hoàn chậm rãi mở ra cặp mắt của mình. Vừa mở mắt, nàng liền thấy được cái kia trương để cho nàng vừa yêu vừa hận gương mặt. Yêu hắn là bởi vì hắn mang theo nàng thưởng thức được nhân gian cực lạc. Hận hắn là bởi vì hắn không để ý chính mình cầu khẩn, xinh xinh đem chính mình mê đi tới. Thật sự là một cái bại hoại. Nhẹ nhàng động đậy thân thể, Mi Hoàn hướng cái kia để cho nàng lưu luyến không dứt trong lồng ngực lại chen lấn chen. Thẳng đến giữa hai người cũng lại dung không được một tơ một hào thời điểm. Nàng mới ngừng lại được. Nhìn xem cái kia trương tuấn Mỹ vô song gương mặt, Mi Hoàn nghịch ngợm dùng chính mình lọn tóc, nhẹ nhàng tại trên gò má hắn, nhẹ nhàng hoạt động lên, một bên hoài, một bên thì thào nói nhỏ, bại hoại, nhường ngươi đêm qua làm như vậy dẫm đạp ta, nhường ngươi để ta bày ra như thế mắc cỡ tư thế. Bại hoại, ngay tại Mi Hoàn chơi say sưa thời điểm, bỗng nhiên, bàn tay nhỏ của nàng bị một cái đại thủ nắm. Cái này khiến Mi Hoàn nhịn không được cả kinh, tiếp lấy trên mặt để lộ ra mỉm cười. Phu quân, người đã tỉnh, ân, Chu Diệp cười mở ra hai mắt, trêu chọc nói, ta nếu là lại không tỉnh, liền bị người mắng chết. Nghe được Chu Diệp lời nói, Mi Hoàn nhịn không được một hồi hờn dỗi, cười đùa ở giữa, hai người chiến hỏa lần nữa nhóm lửa, sơ nhận mưa móc Mi Hoàn xem như triệt để xui xẻo. Đêm qua mới làm nàng dâu mới gả, sáng sớm liền muốn bồi nhà mình phu quân luyện công buổi sáng. Nếu như không phải đến đây thăm nàng chân thị tỉ muội thay nàng ngăn cản đao. Đoán chừng, lần này nàng ít nhất 3 ngày không xuống. Dù vậy, khi Chu Diệp thần thanh khí sảng đi ra sương phòng lúc. Trong phòng chúng nữ cả đám đều đã lại nổi lên không thể. Đi ra hậu trạch Chu Diệp. Phân phó bọn nha hoàn đem đồ ăn sáng đưa vào trong phòng. Phục thị chúng nữ dùng cơm, mà chính hắn, cũng tùy tiện ăn 2 cái sau, liền rời đi phủ thứ sử. Một bên khác, tại Trường Sa thành phía dưới, 1000 thiết kỵ thẳng tắp đứng tại dưới thành, ngắm nhìn 4 môn cấm đoán Trường Sa thành, cũng không công thành, cũng không gọi trận, cứ như vậy thẳng tắp đứng ở nơi đó, giống như là tượng bùn. Mà đứng tại đầu tường Trường Sa Thái Tú Tôn Kiên, bây giờ cũng là mặt tràn đầy màu đỏ bừng. Hắn cũng không phải bị ngoài thành thiết kỵ chọc tức, mà là bị ngao thành dạng này. Hôm qua, hắn xuất lĩnh lấy tàn binh bại tướng một đường chạy trở về Trường Sa thành thời điểm. Đều nhanh đau lòng muốn chết, 2 vạn đại quân xuất chinh, trở về tàn binh bất quá 1 vạn, vứt lương bổng quân giới càng là vô số kể. Này làm sao có thể không để hắn đau lòng, đó cũng đều là hắn hương thân tử đệ a, đáng giận nhất là dưới thành bọn gia hỏa này, bọn hắn ỉ vào trên người giáp kiên binh lợi cùng dưới quần bảo mã lương câu. Đem bọn hắn đuổi là chạy chối chết a, mỗi lần bọn hắn đã cho là vứt bỏ truy binh, muốn phải nghỉ ngơi một hồi thời điểm, không bao lâu liền có thể nghe được sau lưng truyền đến tiếng vó ngựa. Tiếp lấy chính là đám người kia kêu giết âm thanh, lập tức lại không thể không lê thân thể mệt mỏi, lần nữa chạy trốn, mỗi lần như thế, đều để Tôn Kiên đối mã tiếng chân đều hơi quá mẫn. Vừa nghe đến tiếng vó ngựa đã cảm thấy hoảng hốt lòng buồn bực. Đều nhanh thành chim sợ cành cong, còn tốt chính là, trở lại nhà mình hang ổ Trường Sa thành sau, những kỵ binh kia cũng không có công thành, mà là đứng ở cửa thành. Dường như đang chờ đợi cái gì, cái này khiến Tôn Kiên có chút hiếu kỳ đứng lên, bọn gia hỏa này đang chờ đợi cái gì, bọn hắn vì cái gì bất công thành, chẳng lẽ bọn hắn dự định bằng vào 1000 quân sĩ liền vây khốn chính mình sao? Vậy cũng không được, phải biết, Tôn Kiên còn nghĩ dựa vào Trường Sa thành tường cao, thật tốt rửa sạch nhục nhã đâu, phải biết, công thành chiến có thể cùng dã chiến khác biệt. Tại Tôn Kiên xem ra, một khi công thành, bọn gia hỏa này nhất thiết phải liền muốn từ bỏ bọn hắn ưu thế của kỵ binh. Đến lúc đó, chính là hắn lúc báo thù đến, kỵ binh không có ngựa, còn gọi kỵ binh sao? Cho nên, Tôn Kiên từ sau khi trở về, liền thủ vững tại đầu tường, dự định một khi bọn gia hỏa này công thành, hắn ngay tại trước tiên giúp cho bọn hắn đón đầu thống kích. Nhưng mà, để cho Tôn Kiên không nghĩ tới, cái này vừa đợi, chính là mấy cái canh giờ. Hắn từ trạng vạng tối đợi đến trăng lên giữa trời, lại từ trăng lên giữa trời chờ đến húc nhật đông thăng. Đám người kia chính là bất công thành, chỉ là xa xa đứng tại bên ngoài thành, nhìn xem trường xa thành, bọn gia hỏa này, chẳng lẽ là quái vật sao? Tôn Kiên đỏ hồng mắt, hận hận nói, bọn họ đứng cả đêm, coi như bọn hắn chịu được, chiến mã của bọn họ chịu được sao? Đây thật là, đúng vậy à, chúa công. Trình Phổ cũng tâm tình nặng nề nói. Vào lúc canh ba, ta cho là bọn họ đã người kiệt sức, ngựa hết hơi, cho nên liền làm một đồn nhân mã từ Tây Môn ra khỏi thành. Vòng tới phía sau bọn hắn, muốn giết hắn nhóm cái không sẵn sàng. Lời còn sót lại, Trình Phổ cũng không cần nói. Tôn Kiên đều thấy được, tại những cái kia chiến kỵ dưới chân, nằm ngổn ngang mấy trăm cỗ Tôn Kiên sĩ tốt thi thể. Đây chính là kết quả. Cái này cũng không trách ngươi. Trình tướng quân, Tôn Kiên lắc đầu, chúng ta đối mặt địch nhân. Đơn giản liền như là yêu ma đồng dạng. Không biết mệt mỏi, không hiểu cơn no bụng. Thực sự là hâm mộ chết ta. Nói thật, Tôn Kiên lúc này thực sự là hâm mộ chết những chiến binh kia chúa công. Hắn cảm thấy, những thứ này chiến binh tùy tiện lấy ra một cái, cũng là tuyệt thế mãnh tướng. Vì cái gì Tôn Kiên sẽ biết? Bởi vì hắn cũng từng phái chiến tướng xuống, cùng bọn gia hỏa này đấu tướng. Kết quả, liên tiếp bại tám tràng, không một thắng lợi, phụ soái, hài nhi cảm thấy. Bọn hắn giống như là đang chờ người. Lúc này, Tôn Kiên bên cạnh một cái đỉnh nón trụ quang giáp bạch bào tiểu tướng mở miệng nói ra. Bọn người, nghe được con trai mình Tôn Sách lời nói. Tôn Kiên nghĩ sau, nhận đồng gật đầu một cái. Chính xác cũng chỉ có khả năng này. Bằng không, vây cũng không vây, chiến cũng không chiến, bọn hắn muốn làm gì? Nhưng mà, bọn hắn là đang chờ người nào? Nghĩ tới đây, Tôn Kiên bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Không tốt, chẳng lẽ những thứ này cường đạo là đang chờ bọn hắn đại quân đến đây? Nghe được Tôn Kiên lời nói, chúng tướng sững sờ, lập tức mặt lỗ hổng vẻ sợ hãi. CMN, 1000 quân mã liền giết bọn hắn đánh tơi bời. Lại đến đại quân, bọn hắn muốn thế nào đối địch? Chúa công, phải làm sao mới ổn đây à, đúng vậy à, chúa công. Bằng không chúng ta thừa dịp bọn hắn binh ít tướng ít không rảnh vây thành. Mau mau từ Tây Môn chạy trốn a, chúa công. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Nghe thủ hạ chúng tướng lời nói. Tôn Sách cười khổ một hồi. Chạy, các ngươi muốn làm sao chạy? Các ngươi chạy qua được bọn hắn dưới quần bảo mã lương câu sao? Chúa công nói không sai. Hoàng cái cũng lớn tiếng nói. Tại dã ngoại. Các ngươi ai có thể địch nổi bọn hắn xung kích, hiện nay chỉ có tử thủ thành chi mới là thượng sách. Đúng vậy a, huống hồ chư vị tướng quân gia quyến đều ở trong thành. Cho dù các ngươi chạy trốn được, người nhà của các ngươi chạy trốn được sao? Trình Phổ cũng phụ họa nói, nghe được lời của hai người, chúng tướng một hồi phiền muộn, chạy, chạy không thoát, đánh, đánh không lại, đây nên như thế nào cho phải? Nhìn thấy chúng tướng biểu hiện, Tôn Kiên âm thầm lắc đầu, một đám nhát như chuột ra hỏa, ngày bình thường đánh một chút thuận gió trận chiến vẫn được. Một khi đánh bại, cả đám đều trở thành quả hồng mềm, bất quá, trước mắt hắn chính vào lúc dùng người, tạm thời còn không thể động đến bọn hắn, chờ hắn chịu đựng qua cửa này, những cái kia nói muốn chạy trốn ra hỏa, có một cái tính một cái. Đều đem bọn hắn đá ra, ngay tại Tôn Kiên âm thầm tự định giá thời điểm, chợt nghe con của mình Tôn Sách âm thanh, phụ soái, mau nhìn, bọn hắn chở người, đến, cách trương,